Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 375 đi không hợp pháp nơi. Kiều Phạn Âm cảm thấy, án này hung thủ, nhất định cũng là một cái rất có tín nhiệm người. Từ như vậy giết người phương thức xem ra, tựa hồ là cùng hung thủ có thù oán, mà từ cái này phương thức xem kỳ thật cũng có thể nghĩ đến. Này có lẽ là báo ân biểu hiện, đương nhiên Kiều Phạn Âm là như vậy cho rằng, không biết người khác có phải hay không cũng là như vậy đối đại án này. Ta cũng như vậy tưởng, hẳn là nam nhân, vẫn là một cái rất tinh tế nam nhân, từ thật thể miệng vết thương. Đến thi thể xử lý phương thức, nếu là một người làm, tất nhiên là trải qua luyện tập, bởi vì thi thể thượng miệng vết thương, cùng với chỉnh thể tình huống xem ra, đều là thực rườm ra một cái công tác, nếu không thể mau chóng hoàn thành, thực dễ dàng tại hiện trường vụ án, bại lộ chính mình hành động, hung thủ không phải như vậy ngốc người, bằng không cũng sẽ không tìm được, như vậy bí ẩn địa phương tiến hành thi thể xử lý. Kiều Phạn Âm nhéo lên bối Kha Mạc gương mặt, lực chú ý có phải hay không có thể chuyển rời đến ta trên người. Bối Kha Mạc bĩu môi, không thành vấn đề, chờ một lát ta có thời gian cùng ngươi dạo một dạo, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể mau chóng tiến hành, Kiều Phạn Âm chỉ chính là học tập thế. Nào làm một trợ lý, bối Kha Mạc cũng hảo hảo đáp ứng rồi. Ta sẽ hảo hảo học tập, án này kết thúc ta liền tiến công ty, bất quá giống như ta cũng đã khai giảng, hai từ quá tiểu cho nên đi không khai, ta còn thiếu phía trước cuối kỳ khảo thí, xem ra muốn lưu ban, bối Kha Mạc cảm thấy, lúc này lựa chọn kết hôn sinh hai từ, đối chính mình tới nói chính là một loại chậm trễ, thật sự có thể nói là chậm trễ rất nhiều sự tình, đặc biệt là ở trong trường học. Kiều Phạn Âm duỗi tay sờ sờ bối Kha Mạc gương mặt. Ta cũng biết, kỳ thật như vậy là quá sớm trói buộc ngươi, nhưng là ta càng biết. Nếu ta không làm như vậy ngươi sớm muộn gì sẽ không thuộc về ta. Kiều Phạn Âm cũng chỉ là một người bình thường. Cũng không phải bầu trời thần, hắn sẽ sợ hãi người mình thích không thích chính mình, cũng sẽ lo lắng, chính mình trở nên không hề là chính mình. Đương nhiên càng lo lắng, bối Kha Mạc có một ngày rời đi chính mình tầm mắt phạm vi. Bối Kha Mạc không thể không chỉ nhún nhún vai, sự tình đều đã như vậy, nói cái gì nữa cũng vô dụng đi. Huống chi tuy rằng chính mình tình huống hiện tại, chậm trễ không ít sự tình, nhưng là nói tóm lại, chính mình vẫn là thật cao hứng, bởi vì có thể có như vậy một gia đình, ai đều hâm mộ không tới, hài tử cũng hảo. Trượng phu cũng hảo, đều đối chính mình như vậy hảo, làm bối Kha Mạc cảm thấy như thế kiên định. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn bối Kha Mạc, người này thật là vì chính mình, thỏa hiệp rất nhiều, ta thích cái này, ngươi học tập làm, trở về cho ta làm ăn đi, ngươi không thể ăn quá nhiều cay. Ta biết ngươi thích ăn thủy nấu lát thịt, nhưng là thật sự không thể ăn nhiều, có một số việc. Kiều Phạn Âm vẫn là thực kiên trì. Không thể thoái nhượng chính là tuyệt đối không thể thoái nhượng. Đặc biệt là cùng bối Kha Mạc thân thể có quan hệ. Kiều Phạn Âm là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Chờ ngươi thân thể tốt một chút, ta lại cho ngươi làm money. Ngươi vừa mới sinh xong hài tử không lâu. Thân thể còn ở khôi phục bên trong, vừa nói đến vấn đề này. Bối Kha Mạc liền nghĩ tới, chính mình tựa hồ cũng nên muốn hơi vận động một chút. Sinh xong hài tử lúc sau, chính mình duỗi tay khẳng định là giảm xuống không ít, đương nhiên nếu thật sự bắt đầu luyện tập chính mình thân thủ. Khẳng định không thể cùng trước mặt người này nói rõ, tiết trắng mai nhân tế quan hệ điều tra lúc sau, như cũ không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Đương nhiên trừ bỏ tiết trắng mai, Tống Nguyệt cùng với Tống Nguyệt bạn trai chi gian, phức tạp nhân tế quan hệ bên ngoài. Liền không có gì có thể nói phát hiện, Tiểu Vương căn cứ thi thể chi tiết kết luận cái này gây án người. Hẳn là nam nhân, Kiều Phạn Âm là nói như vậy, bối Kha Mạc cũng là như vậy cho rằng, tựa hồ người này thật đúng là chính là nam nhân. đương nhiên bọn họ tỏa định mục tiêu, cũng đều là một ít 20 tuổi tả hữu nam nhân. Ta cảm thấy có lẽ chúng ta có thể đi tìm những người này. Cùng mỗi người đàm luận một chút chuyện này, Bối Kha Mạc cảm thấy làm như vậy có chút quá gian nan. Rốt cuộc này cũng không phải là cái gì tiểu phạm vi công tác. Như vậy nhiều người nếu đều dò hỏi một lần, chỉ là tìm kiếm, chính là phi thường gian nan một việc. Bối Kha Mạc đang ở phân tích nơi này mọi người, muốn biết ai càng thêm có hiềm nghi. Tiểu Vương cảm thấy kia hai người là tương đối có hiềm nghi. Bối Kha Mạc cảm thấy là này ba cái, mà Kiều Phạn Âm cảm thấy là này ba cái. Nói cách khác này đó bên trong, có một cái trọng điệp. Lần đầu tiên, Bối Kha Mạc đem vài người cảm giác, đều điệp ở bên nhau. Cẩn thận cầm lấy kia bức ảnh, trên ảnh chụp người, gọi là Vân Ca, chân thật tên gọi là Nhạc Vân, là một cái rất có danh lưu manh, đều nói người này như thế nào giảng nghĩa khí. Người này làm việc như thế nào chu toàn linh tinh, nói ngắn lại, ở này đó điều tra tư liệu, cơ hồ chưa nói quá người này nói bậy, như vậy một cái tồn tại, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giết chết một người đâu. Kia tất nhiên là bị đụng vào điểm mấu chốt thời điểm money, vì thế Bối Kha Mạc rất tò mò. Làm người tra xét một chút Nhạc Vân cùng những người này giao thoa. Sự thật chứng minh, Nhạc Vân cùng Tống Nguyệt, cùng Tuyết Trắng Mai đều không có bất luận cái gì giao thoa. Cho dù là hắn thủ hạ những người đó, cùng Tống Nguyệt còn có Tuyết Trắng Mai, đều không có bất luận cái gì giao thoa. Tình huống như vậy hả, cái gì có thể chạm vào như vậy một người điểm mấu chốt đâu. Bối Kha Mạc điều tra kết quả, ngược lại cấp Bối Kha Mạc mang đến một ít bối rối. Làm Bối Kha Mạc không biết như thế nào tiếp tục, Chu Văn đem Bối Kha Mạc trước mặt ảnh chụp rút ra. Ngươi có thể hơi chút bình thường một chút sao? Ta như thế nào liền không bình thường? Ta nhìn xem người bị tình nghi ảnh chụp, chẳng lẽ còn không bình thường? Ngươi trước kia cũng sẽ không nói như vậy ta đi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi phía trước hẳn là thực sùng bái ta đâu? Chu Văn khóe miệng run rẩy một chút. Ai sùng bái ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi thực bất đồng mà thôi, từ gặp được Bối Kha Mạc lúc ấy bắt đầu. Chu Văn liền biết, người này là thực bất đồng. Chu Văn kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Hiện tại Bối Kha Mạc, thật đúng là chính là không cảm giác được một tia hiền thê lương mẫu hương vị. Liền tính là đã kết hôn sinh con, có chút người bản chất vẫn là sẽ không thay đổi. Tuy rằng hiện tại Bối Kha Mạc, an an tĩnh tĩnh thời điểm thoạt nhìn ôn hòa không ít. Chính là Bối Kha Mạc cũng không phải là một cái dễ chọc. Nói cách khác không ai phát hiện Bối Kha Mạc lợi trảo phía trước. Ai đều sẽ bị mê hoặc. Chu Văn nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc, ngữ khí lại là ở nói giỡn. Ngươi không sợ nhà ngươi lão công ghen sao? Ngươi rõ ràng đang nhìn một người nam nhân phát ngốc, vẫn là một cái lớn lên thực không tồi nam nhân. Người lão công nếu biết đến lời nói, khẳng định mặc kệ là cái gì nguyên nhân đi, người lão công tính cách, chúng ta ai đều rõ ràng, chiếm hữu dục như vậy cường người, sẽ làm người như vậy đã thực ghê gớm, nếu là người như vậy nhìn người này, hắn khẳng định là sẽ ghen. Bối Kha Mạc lấy qua cái kia ảnh chụp. Ta là đang xem, người này có cái dạng nào khả năng mà thôi, Chu Văn đương nhiên biết. Bối Kha Mạc chưa bao giờ làm không ý nghĩa sự tình. Vậy ngươi biết, rốt cuộc tìm được rồi cái gì sao? Cái này nam hài tử, cùng ngươi nhìn đến những cái đó có cái gì bất đồng? Cũng không có cái gì bất đồng, nhưng là không thể không nói. Người này có rất nhiều, làm người cảm thấy không thoải mái địa phương. Nói cách khác, người này khẳng định trước đó. Giám đốc cái gì thật không tốt sự tình, mặt mày bên trong cất giấu. Tuyệt đối là đủ loại bi thương. Nhân loại có thể có bi thương, kỳ thật là có thể chậm rãi chồng lên. Chỉ là muốn xem người này thừa nhận năng lực, mà cái này gọi là Nhạc Vân người. Thừa nhận năng lực xa xa so bất luận cái gì một người bình thường phải cường hãn rất nhiều. Bối Kha Mạc cũng rõ ràng thấy được, người này trên mặt biểu tình là cái dạng gì. Này đó ảnh chụp cũng không phải là vì, làm cho bọn họ bày ra những người này muốn nhìn đến bộ dáng, mà chậm rãi quay chụp, sở hữu ảnh chụp đều là chụp hình. Nói cách khác, người này nếu không phải như thế biểu tình, căn bản là không có khả năng quay chụp xuống dưới. Cho nên hiện tại Bối Kha Mạc nhìn đến, là một cái thức đặc biệt người. Người này rốt cuộc có cái gì qua đi đâu? Bối Kha Mạc thực thích điều tra. Chính mình sở tiếp nhận mỗi một cái án tử, hung thủ sau lưng có chuyện gì? Bởi vì Bối Kha Mạc biết, bất cứ chuyện gì tình đều không thể cái gì nguyên nhân đều không có. Vậy ngươi tính toán như thế nào xuống tay? Người này biểu tình thuyết minh làm như vậy. Vậy ngươi lão công có phải hay không có thể xuất hiện? Ta lão công, cũng không phải nhất định phải như vậy duy trì chuyện của ta. Nói cách khác nếu chúng ta cha không đến nói, cũng chỉ có thể tìm được người kia, đương nhiên phải có chứng cứ dưới tình huống. Ta nhớ rõ người này là ở quán ba hoạt động đi. Chu Văn vừa nghe liền biết, Bối Kha Mạc muốn đi làm cái gì, hiện tại cũng không phải là hào thời điểm đi. Hơn nữa nếu Bối Kha Mạc thật sự đi qua, hài tử khẳng định là cho Chu Văn xử lý. Chu Văn tuy rằng là nữ hài tử, nhưng là đối hài tử vấn đề, thật đúng là chính là một chút đều không rõ. Chiếu cố một cái còn ở trong tã lót trẻ con, Chu Văn thật sự là một chút kinh nghiệm đều không có. Ngươi nhưng đừng ở chỗ này nháo, vẫn là ngoan ngoãn chờ chúng ta điều tra đi. Bối Kha Mạc một bàn tay ôm Kiều An, một bàn tay gõ mặt bàn, ngươi cảm thấy ta sẽ là cái loại này, phi thường an phận người sao? Ta cũng sẽ không như vậy nghe lời, thật là cái gì khả năng đều không có. Chu Văn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Người này vẫn là cái kia không an phận người, trước nay không biến hóa quá. Chu Văn nhìn còn ở bận rộn vài người, ngươi hiện tại đã có hai tử, ngươi chẳng lẽ mặc kệ, cho nên yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hai tử như vậy tiểu, là không có khả năng đưa tới quán ba đi, Bối Kha Mạc nói đương nhiên. Chu Văn nhưng thật ra không biết, chính mình hẳn là muốn như thế nào phản bác mới hảo. Chính là đây là ban ngày, lúc này đi, hẳn là cũng tìm không thấy thứ gì đi. Chu Văn đem ý nghĩ của chính mình nói một chút, hy vọng đánh mất Bối Kha Mạc ý niệm này. Nếu Bối Kha Mạc không đi, như vậy chính mình cũng là có thể tương đối nhẹ nhàng. Cho nên đương nhiên là không đi tốt nhất. Bối Kha Mạc vô tội nhìn Chu Văn, buổi tối đi, cũng không nhất định có thể tìm được người nào đi. Kỳ thật Bối Kha Mạc chỉ là muốn qua đi, nhìn xem bên kia tình huống mà thôi. Hiện tại Bối Kha Mạc đã ở nhà ấm, nghỉ ngơi lâu lắm thời gian, không có cách nào bình thường tự hỏi những người này hỉ nộ ai nhạc. Đi xem cái kia tương đối hắc ám địa phương, có lẽ mới là đối chính mình tốt nhất trợ giúp. Chu Văn rốt cuộc là cùng Bối Kha Mạc, cùng đi cái kia không hợp pháp tính chất, đương nhiên đây cũng là một loại hình dung, nơi đó cũng không có như vậy bất kham, rất nhiều người vẫn là sẽ đến nơi này. Chu Văn nhìn chung quanh hoàn cảnh, ta như thế nào cảm thấy, cái này địa phương như vậy không thích hợp đâu. Kiều Phạn Âm là tuyệt đối sẽ không cho phép, Bối Kha Mạc đi vào cái này địa phương, đặc biệt là ăn mặc này một bộ quần áo thời điểm mà đi chính là hôm nay Bối Kha Mạc kiên trì lại đây. Chu Văn cũng thật sự là không có biện pháp, Chu Văn tiếp nhận Bối Kha Mạc trong tay hài tử, ngươi làm gì vậy a? Cái này địa phương cũng không phải là hào địa phương, Bối Kha Mạc cảm thấy thực không sao cả. Cỡ nào hắc ám địa phương, ta đều nhìn đến qua, không cảm thấy có cái gì, phía trước rất nhiều án tử. Tiếp xúc đến đồ vật cũng là rất nhiều, Bối Kha Mạc thường xuyên sẽ xuất nhập, như vậy không thể gặp quang địa phương, hắc ám kỳ thật cũng không có gì đáng sợ địa phương. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc đi vào. Nhìn Bối Kha Mạc hành động, nhất cử nhất động đều là phi thường tự nhiên, giống như đã sớm thói quen cái này hoàn cảnh, kỳ thật Bối Kha Mạc chỉ là tìm phía trước chính mình. Hy vọng có thể tìm được chính mình tư thế oai hùng. Tuy rằng Bối Kha Mạc một thân học sinh trang điểm, chính là cùng cái này hoàn cảnh, lại như vậy hài hòa, cho nên rất nhiều người cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có lại đi xem Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc nhìn quét một chút, thực rõ ràng những người này đều là biếng nhác, tựa hồ là ở nghỉ ngơi. Những người này đều là đêm hành động vật, Bối Kha Mạc cũng là rõ ràng, chỉ là muốn tới nơi này thử thời vận, không tìm được chính mình người muốn tìm, cũng coi như là dự kiến bên trong. Bối Kha Mạc hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối. Cái này địa phương có thể mùi thơm của cơ thể ra tới. Ở chỗ này sinh hoạt người, rốt cuộc đều thừa nhận cái dạng gì quá vãng. Tiểu cô nương, nơi này cũng không phải là ngươi hẳn là muốn lại đây địa phương. Ngươi vẫn là về nhà làm bài tập đi thôi, người nói chuyện. Cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, đương nhiên cũng là vì ôn hòa, càng làm cho người cảm thấy không thích. Bối Kha Mạc đánh giá trước mặt người này, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có nghe lời tất yếu. Nam nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai, nên nói chính mình đều nói. Người này có phải hay không rất vậy không phải hắn muốn để ý tới. Mấy cái kém bất quá 20 tuổi hài tử lại đây. Ở Bối Kha Mạc trước mặt dừng bước, nha đầu này lớn lên nhưng thật ra giống nhau. Bất quá khí chất thực hảo a. Như vậy thanh thuần tiểu cô nương như thế nào tới nơi này đâu? Tiểu muội muội, không bằng cùng ca ca đi thôi. Ca ca bảo hộ ngươi. Bên này chính là có rất nhiều phi thường nguy hiểm người. Nếu ca ca không bảo vệ ngươi, ngươi khả năng lại ở chỗ này. Bị người ăn liền cha đều không có a. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua người kia. Không thèm để ý khắp nơi nhìn xem. Các ngươi biết Vân ca ở đâu sao? Ta tìm hắn có chút việc, nếu biết đến lời nói, thỉnh các ngươi nói cho ta hắn ở địa phương nào, cầm đầu hài tử ngây ra một lúc. Nguyên lai là tìm Vân ca thời gian này cũng sẽ không ở chỗ này, bất quá tiểu nha đầu. Người ánh mắt thật đúng là chính là rất cao a. Bối Kha Mạc bình tĩnh nhìn người này. Không ở nơi này a, ta đây cũng không có gì yêu cầu dừng lại, Bối Kha Mạc xoay người phải rời khỏi. Bị phía sau người kia kéo lại chính mình thủ đoạn, đừng cứ như vậy cấp a, nếu tới đều tới, không bằng ca ca mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Nơi này nhưng có rất nhiều nơi đi, Bối Kha Mạc động tác. Hơi chút dừng một chút, một cái quá vai quăng ngã đem người kia vứt ra đi. Bên người mấy cái hài tử dọa tới rồi, ngây ra một lúc sau, lập tức hung ác nhìn Bối Kha Mạc. Hết chương.